Vợ yêu con cưng của Tổng Tài. Chương 212. Góc truyện audio.com 21212. Tô Lạc Lạc nghe được câu nói này, lập tức cúi đầu xuống nhìn vào chiếc váy bản thân hôm nay mặc. Em mặc như vậy giản dị lắm sao? Lòng Dạ Tước híp lại đôi mắt, nhìn chăm chú một lúc. Cô thời trang quá kém. Sau này những quần áo không phải hàng hiệu không được mặc ra ngoài. Được, anh nói đó, vậy hôm nay em sẽ đi mua một đống quần áo đó. Tô Lạc Lạc bị anh ta làm tức giận, đây đúng là hiệu quả mà Long Dạ Tước muốn có. Anh ta nhếch môi cười. Được, đi mua đi, cho anh xem thử gu thời trang của em như thế nào. Anh nói đó, vậy em tùy ý cả thẻ nha. Tô Lạc Lạc cầm lên thẻ ngân hàng của anh ta, nóng giận nói. Người đàn ông này dám nói cô không có phong cách sao? Đây xem như là lời đang tổn thương lòng tự trọng của cô đó. Nếu như không thể xách hết, có thể nhờ nhân viên bán hàng trực tiếp gửi về đây. Long Dạ Tước cho cô ý kiến, đột nhiên có một cảm giác bất lực. Cô đương nhiên biết người đàn ông này đang chọc cho cô đi tiêu tiền. Cô quay lưng nói, em đi đây. Long Dạ Tước nhìn thấy cô đã chịu nhận lấy tấm thẻ của anh ta. Anh ta nhẹ nhàng thở một hơi. Hiện nay, anh ta muốn tặng tiền cho người phụ nữ này. Quả nhiên còn phải mất chút công sức. Nếu như là người phụ nữ khác, nhất định không cần nhiều lời thì sẽ nhận lấy. Quả nhiên, người phụ nữ mà anh để mắt đến sẽ đặc biệt hơn. Tô Lạc Lạc bước đi được mười mấy mét, cảm giác được phía sau có một ánh mắt luôn nhìn vào cô. Cô quay đầu, Long Dạ Tước dựa vào chiếc siêu xe của anh, khoanh tay lại dùng ánh mắt tiễn cô. Tô Lạc Lạc vẫy tay với anh, chỉ thị anh quay về. Giờ đây Long Dạ Tước mới kéo ra cánh cửa của chiếc siêu xe ngồi vào trong. Chiếc siêu xe vô cùng bảnh bao lái đi, gặp được Hạ Thấm ngay trước cửa trung tâm thương mại. Hai người bạn thân bắt đầu đi dạo. Hạ Thấm làm về ngành trang phục, cho nên cô nhiều khi cũng sẽ đi đến những cửa tiệm hàng hiệu tham quan. Tuy rằng không có mua, nhưng mà cô yêu thích nghiên cứu và tham khảo kiểu mẫu mới. Tìm kiếm cảm hứng, trước đây, Tô Lạc Lạc cũng không dám bước vào những cửa tiệm này. Giống như bước vào trong, chỉ cảm thấy được ánh mắt khinh thường và giễu cợt của nhân viên bán hàng. Điều này khiến cô cảm thấy không được thoải mái. Hiện nay cảm hứng của tớ cạn như cây đèn dầu vậy. Hiện nay tớ cũng không thiết kế được gì. Buồn quá đi, Hạ Thấm một bên hút trà sữa, một bên oán trách, sao vậy, có phải gần đây áp lực quá lớn, quá mệt mỏi không? Tô Lạc Lạc quan tâm hỏi, nhìn thấy cô giống như gầy đi, có chút lo lắng, không phải vì điều này. Chủ yếu là hiện nay khách hàng đối với trang phục càng ngày càng kén chọn. Điều này khiến cho tâm tư của những nhà thiết kế trang phục như chúng tôi đã đến cực hạn. Những mẫu có thể thiết kế ra, ý tưởng có thể nghĩ ra, sớm đã dùng hết rồi. Hiện nay, gần đây tớ thực sự không nghĩ ra được. Đừng quá ép bản thân, thỏa đáng thả lỏng một lát. Cho nên đó, cậu vừa hẹn tớ, tớ đã nhanh chóng ra đây đó. Đi thôi, cùng tớ đi dạo những cửa tiệm hàng hiệu. Tớ muốn đi xem thử thiết kế của những đại sư đó. Được đó, Tô Lạc Lạc vì muốn giúp cô thả lòng. Đương nhiên nhận lời, hai người bước vào một cửa tiệm hàng hiệu quốc tế. Đứng trước tủ áo trưng bày. Hạ Thấm than phiền nói. Cậu xem những trang phục mà người ta thiết kế ra. Mấy miếng vải thôi đã bán đến giá mấy chục ngàn một cái áo. Nhưng những trang phục mà tớ thiết kế ra, trên mạng cũng chỉ bán mấy trăm đồng thôi. Khác biệt này đau tim quá đi. Hạ Thấm nói, thở ra một hơi, có chút không cam tâm. Được rồi, tớ tin sau này cậu có thể trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng đó. Tô Lạc Lạc khen ngợi cô. Hai người từ cửa chính bước vào trong cửa tiệm, ánh mắt của hai nhân viên bán hàng liền lập tức theo qua. Có chút miễn cưỡng cười tiếp đón hai người họ. Xin chào, xin hỏi hai vị muốn tìm trang phục mẫu nào? Chúng tôi tùy tiện xem thử. Hạ Thấm nhếch môi cười với cô. Sau đó, liền ở trong cửa tiệm nhìn quanh một vòng. Phía sau, nhân viên bán hàng theo vô cùng sát. giống như sợ rằng họ có chỗ nào không cẩn thận sẽ làm hư những trang phục vậy. Tô Lạc Lạc cũng không có hứng xem trang phục gì, chỉ tùy ý nhìn xung quanh, nhưng Hạ Thấm lại đang nghiên cứu. Cô ta nhìn thấy có một mẫu mới, cô lấy lên xem thử, đợi khi cô ta để xuống. Nhân viên bán hàng đó đã lanh mắt nhìn thấy chiếc áo đó có chút rách. Tiểu thư, xin lỗi, cô lúc nãy không cẩn thận đã làm rách quần áo của chúng tôi. Nhân viên bán hàng lập tức gọi lại Hạ Thấm. Thực ra trong lòng nhân viên bán hàng cũng biết, đây có thể không phải do cô làm đâu. Nhưng mà, những trang phục như thế này nếu như không thể bán ra ngoài, thì sẽ trừ tiền lương của họ. Cho nên, tìm một khách hàng làm con ma chết thay, đối với họ mà nói cũng có lợi ích. Hạ Thấm có chút ngây người ra, cô quay đầu qua nhìn vào nơi mà nhân viên bán hàng chỉ vào. Cô lập tức giơ lên hai bàn tay nói, trên người tôi không có thứ gì có thể vướng vào được. Không phải do tôi làm, sao lại không thể là cô được chứ? Trước đó tôi đã kiểm tra kỹ, nhưng mà lúc nãy cô mới vừa sờ vào, thì bị vướng rách rồi. Cũng có thể do móng tay của cô móc chúng đó. Trên mặt của nhân viên bán hàng vẫn còn giữ vẻ mặt khách sáo. Nhưng mà trách nhiệm lại trực tiếp đẩy lên người của Hạ Thấm. Tô Lạc Lạc cũng nhanh chóng bước qua. Sắc mặt của Hạ Thấm thay đổi. Có chút giận dữ nói. Tôi đúng là không có làm hư trang phục của các người. Đây rõ ràng là trước đó đã có rồi. Các người chính là muốn chút lên đầu tôi sao? Sắc mặt của nhân viên bán hàng cũng rất khó coi. Tiểu thư, cô lúc nãy có phải đụng qua trang phục này không? Chẳng lẽ cô không biết trang phục của chúng tôi rất đắt tiền hay sao? Đụng một cái cũng chục ngàn đó. Chẳng lẽ tôi muốn mua trang phục này, cũng không thể lấy ra xem thử sao? Hạ Thấm phản bác lại. Cô thực sự mua nổi chứ? Nhân viên bán hàng trực tiếp khinh thường hai người họ, đồng thời, vẻ mặt đầy nghiêm túc nói. Chiếc áo này chính là cô làm hư đó. Dù cho thế nào đi nữa, cô cũng phải bồi thường cho chúng tôi. Tô Lạc Lạc nhìn thấy bản thân bị vu oan như vậy. Cô cũng tự nhiên nổi nóng. Con mắt nào của các người nhìn thấy chúng tôi mua không nổi vậy? Đừng nói là chiếc áo này. Dù cho là 10 cái, chúng tôi cũng mua nổi. Hạ Thấm ở bên cạnh dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn sang cô. Sau đó, nheo mày nói, đúng đó. Trang phục ở đây của các người, chỉ cần chúng tôi thích, chúng tôi muốn mua thì mua. Bên cạnh có mấy nhân viên bán hàng kiêu ngạo, chăm chú nhìn từ trên xuống dưới quần áo mấy trăm đồng họ đang mặc trên người. Đều cảm thấy như nghe được chuyện cười vậy. Bên trong có một người giễu cợt nói, khách hàng giống như các người, chúng tôi một ngày cũng tiếp đón mười mấy người, chỉ nhìn không mua, hơn nữa còn không ngừng mặc thử. Không mua nổi thì đừng có thử, đừng đụng vào, đừng sờ vào, cô nói cái gì, cô nói chúng tôi mua không nổi sao? Tô Lạc Lạc trực tiếp cự lại, gần đây Hạ Thấm đúng là có chút kẹt tiền, cô chỉ còn cách kéo lại chiếc váy của Tô Lạc Lạc. Thôi đi, chúng ta đừng như họ không có kiến thức, cô tiểu thư này, nếu như cô không mua chiếc áo này, các cô đừng hòng rời đi, nhân viên bán hàng lúc nãy. Sắc mặt lạnh lên nói, bao nhiêu tiền, chúng tôi mua, Tô Lạc Lạc không muốn bản thân chịu ấm ức, đừng mua, đó rõ ràng không phải do tớ làm mà, vì sao tớ phải mua chứ? Hạ Thấm không muốn chịu sự oan ức này, không mua, vậy hôm nay hai người đừng nghĩ có thể rời khỏi, chúng tôi sẽ báo cảnh sát, nhân viên bán hàng trực tiếp lên tiếng uy hiếp, Hạ Thấm vô cùng tức giận, không mua chính là không mua. Mua không nổi còn dám hung hăng, đúng là không biết xấu hổ, nhân viên bán hàng trực tiếp la mắng, xem thêm, cách chương.